Quyền Thần, chương 35, Đàn và Sách, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Mặc còn chưa ngủ dậy, đã nghe ở phòng trong vang lên tiếng bước chân, nhẹ nhàng êm ái. Hắn nghe được thanh âm liễu như mộng nói thản nhiên, Ngũ thiếu gia, người nếu muốn luyện đàn thì nên dậy sớm đi. Những lúc khác người bận nhiều việc chính sự, về sau tranh thủ khoảng thời gian lúc sáng sớm, bồi phòng nha hoàn ta đây sẽ dạy ngươi luyện đàn. Hàn Mặc dụi dụi mắt ngồi dậy, chỉ thấy Liễu Như Mộng đang bưng chậu nước ấm tiến vào, ngay cả muối ăn cũng đã chuẩn bị xong, hiển nhiên là để hầu hạ mình làm vệ sinh buổi sáng đây mà. Nàng mặc một bộ y phục trắng tinh khiết, mái tóc vốn được búi lên giờ xõa ra như dòng suối, những sợi tóc mềm mại rũ xuống ở một bên má. Dưới ánh nắng mai chiếu rọi càng làm cho da thịt Liễu Như Mộng vốn đã như tuyết ngọc thêm nổi bật, trắng nõn mịn màng vô cùng. Sáng sớm, mùi hoa mới nở từ trong vườn phiêu đãng lượn lờ, hợp với mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể của Liễu Như Mộng chui vào trong mũi Hàn Mặc. Mùi thơm đột kích bất ngờ thấm sâu vào ruột gan, làm hắn thích ý không thể nói nên lời. Như Mộng tỷ tỷ thay đổi chủ ý rồi à? Hàn Mặc đứng dậy, duỗi lưng một cái cười nói. Đa tạ tỷ, ta chỉ là không muốn Viên Minh Châu Huyễn Phượng Cầm có số phận long đong. Liễu Như Mộng để khay nước xuống, trừng mắt nhìn Hàn Mặc đột nhiên hét lớn. Y, a, nàng lập tức xoay người đi chỗ khác, thân thể mềm mại run lên kịch liệt che đôi mắt lại. Ngươi, đây cũng không phải do Hàn Mặc không mặc quần áo, trên dưới người hắn đều có bộ y phục trắng tinh cực kỳ kín đáo, không hề có tí lộ hàng nào. Hàn Mặc thấy Liễu Như Mộng như thế, có chút kỳ quái, kiểm tra lại một vòng, liền rất nhanh phát hiện ra được vấn đề cực kỳ xấu hổ. Thời điểm nam hài tử thức dậy vào sáng sớm, đều sẽ xuất hiện một hiện tượng có tên khoa học sáng sớm bừng bừng, phản ứng cụ thể là tiểu đệ đệ sẽ cứng rắn như sắt, dựng thẳng đứng như cái cột cờ. Thêm nữa do quần áo của Hàn Mặc rộng thùng thình, không thể nào che giấu được một màn hoành tráng ấy. Tiểu dây dây của hắn làm đũng quần nhô cao như muốn bật nóc nhà, cảnh tượng thật hoành tráng và đồ sộ. Ánh mắt Liễu Như Mộng dừng lại ở nơi đó. Cho dù là ngươi cực kỳ thanh thuần, có vô tâm đến mức nào đi nữa, cũng không thể không biết được đó là cái gì. Vô sỉ, mặt Liễu Như Mộng vốn trắng mịn giờ đỏ bừng lên, sánh với hoa đào. Trong lòng oán hận, không thể ngờ được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tim nhảy loạn cả lên, bộ ngực sữa vốn đã đầy đặn cứ phập phồng lên xuống, gần như muốn phá xiêm y nhảy ra ngoài. Trên mặt Hàn Mặc đầu tiên xuất hiện một trận xấu hổ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, mang theo nụ cười quỷ dị, nói thản nhiên. Như Mộng tỷ, đây là biểu hiện khí huyết thông suốt, tinh lực tràn đầy, chứng minh thân thể của đệ cực kỳ ổn. Tỷ hẳn không hy vọng ta là một con ma ốm, không dậy nổi chứ. Ngươi, Liễu Như Mộng hung hăng dậm chân, ngươi còn nói nữa hả? Còn không mau mặc quần áo vào đi. Nàng phất tay áo tiến vào buồng trong, trong lòng vẫn nhảy loạn lên mãi không dứt. Hàn Mặc ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Như Mộng mở ra một đoạn mỹ sắc hương diễm. Kiều Đồn lắc lư tiến vào phòng trong, lưu lại một màn sóng vỗ dập dồn, làm hắn không thể nhịn được cười nắc nẻ. Tỷ nếu đã là bồi phòng nha đầu, nhìn thấy chủ tử cương mãnh hùng vĩ như thế, phải lấy làm cao hứng mới đúng chứ. Hàn Mặc xoa xoa cằm, trong lòng nổi lên ý. Góc truyện audio.com, dầm, vỗ nhẹ nhẹ vào tiểu Hàn Mặc miệng lẩm bẩm. Có đôi khi phải thu liễm lại a. Phong mang lộ liễu thế này dễ gặp chuyện không may lắm đây. Vệ sinh sạch sẽ xong, Hàn Mặc mới nói to lên. Như Mộng tỷ, đệ tẩy rửa xong rồi. Ra đi à, dậy đệ đánh đàn nè. Qua một hồi, Liễu Như Mộng mới bước nhẹ ra ngoài, bên tai vẫn còn chút nóng dần lên. Trên mặt nét đỏ ửng vẫn còn chưa hết, khẽ nhìn Hàn Mặc một cái thấy hắn đã mặc xiêm y vào, thở phào nhẹ nhõm. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà ánh mắt của nàng lại nhìn xuống phía dưới, giống như muốn xác định phía dưới của Hàn Mặc đã khôi phục lại bình thường hay chưa. Vừa nhìn một cái, nàng đột nhiên cảm giác được Hàn Mặc kia đang cười híp mắt, ánh mắt tập trung vào mình. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, thiếu chút nữa đã chạy trở vào phòng. Hàn Mặc bước tới ôm lấy đàn ngọc cười ha hả. Như Mộng tỷ, chúng ta bắt đầu như thế nào đây a? Ngươi tối hôm qua có nằm mơ không? Liễu Như Mộng thản nhiên hỏi. Hàn Mặc sừng sốt nhưng ngay lập tức hiểu được ý của nàng, gật đầu lia lịa. Có, một giấc mộng rất kỳ quái. Để đàn ở chỗ này. Liễu Như Mộng chỉ vào cái bàn nhỏ bằng gỗ lim, Huyễn Phượng Cầm còn cần phải điều cầm nữa. Trước tiên ta so dây lại một chút, Ngũ thiếu gia tối hôm qua ngươi nằm mộng cái gì, vừa vặn có chút thời gian ngươi hãy viết nó đi à. Trong đôi mắt của nàng mang theo vẻ chờ mong, hiển nhiên đối với những cảnh trong giấc mơ của Hàn Mặc cảm thấy rất hứng thú. Điều tình, điều cầm và điều tình tán tỉnh là hai từ đồng âm biên. Hàn Mặc có chút giật mình, nói, Như Mộng tỷ, đây không được tốt sao?